Phần 24. Cứ như vậy, thực sự cứ từng chút một, nhưng khách hàng mua táo cho tôi tăng dần lên. Táo khi ấy vì lý do gì đó mà ngọt vô cùng, hơn nhiều so với bây giờ. Không còn cái kiểu ngọt ấy nữa. Dùng dao cắt thì đến mức táo cắt ra dính cả vào dao ấy. Vì sao thế nhỉ? Những cây táo chỉ chút đó có lẽ đã giúp đỡ tôi, nhưng táo như thế mà mọi người vẫn tiếp tục mua táo giúp tôi. Hồi đầu tiên, tình trạng vườn cũng chưa ổn định nên cũng có 5 táo không được ngọt, quả xây sát, quả bị sâu ăn cũng nhiều nữa. Có lần còn có người gửi thư tới và viết, táo không ngọt nên tôi phải chấm muối ăn nữa ấy. Tôi vượt qua được thời kỳ đó nói chung cũng nhờ những khách hàng như thế. Họ bảo táo dù không ngọt, dù có xây sát họ cũng ăn, nên hãy cố gắng lên. Đúng là đã nâng đỡ cho tôi, tạo thành những quả táo là cây táo, nâng đỡ cho chúng là tự nhiên, còn nâng đỡ tôi chính là con người. Thử nghĩ mà xem, tôi là kẻ phá gia chi tử, là kẻ ngốc. Đúng là người xung quanh nhìn tôi bằng con mắt lạnh nhạt coi thường thật, nhưng ngay cả lúc như vậy cũng có người làm bạn đồng hành với tôi. Cũng có những người bạn lúc tôi không trả được tiền điện, tiền nước đã bí mật trả giúp tôi. Người ở cửa hàng phế liệu khi đó cũng không lấy tiền hàng. Anh cứ cầm về đi. Họ nói, những thứ như động cơ, mức độ còn tốt họ cũng giữ lại để đó cho tôi. Cả trưởng chi nhánh ngân hàng cho tôi vay tiền nữa. Nghĩ ít nhất riêng tiền lãi cũng phải trả nên tôi cóp nhặt tiền mang đến. Cũng có lần anh ấy không nhận. Anh ấy bảo, anh trả hết rồi còn tiền đâu mà sống đúng không? Phòng thuế cũng đã dán giấy đỏ rồi mà anh tổ trưởng còn nói. Một lúc nào đó sẽ đến thời của anh và động viên tôi suốt. Sau khi táo đã ra quả, người chủ vườn bên cạnh đã chặt bỏ hết toàn bộ những cây táo ở ranh giới với vườn của tôi đấy. Người này là cậu Makoto, con trai của ông Takeya Jinju mà đã bảo cho tôi biết chuyện hoa táo nở ấy. Vì dù chỉ một chút thuốc bảo vệ thực vật mình phun mà nhiễm sang vườn của anh Kimura, thì việc trồng không thuốc bảo vệ thực vật sẽ trở ra vô ích. Cậu ấy nói thế đấy. Bếp trưởng nhà hàng Pháp trong vùng, anh Yamazaki Takashi đến vườn vì muốn giúp bán thêm được chút ít táo nên đã nghĩ ra món ăn dùng táo của tôi. Rất nhiều người đã nâng đỡ nên tôi bằng cách này hay cách khác mới làm được đấy. Lúc táo còn chưa ra quả, thực ra không lúc nào tôi nghĩ tới những chuyện như thế. Khi nhiều việc đã trở nên thuận lợi hơn từng chút một, dần dần tôi mới biết được những điều đó. Cũng như cây táo, riêng mình nó không thể sống được, con người cũng thế, có một mình sẽ không thể tồn tại được. Tôi cũng vậy, tôi đã định một mình khó nhọc thôi, nhưng nếu không có những người xung quanh nâng đỡ, tôi đã không thể làm được tới bây giờ. Sau khi cây táo ra quả, chẳng bao lâu sau cả mẹ vợ, bố vợ tôi đều qua đời. Bố đã chẳng nghĩ làm được đến đây đâu, bố đã nghĩ chắc 2-3 năm thôi là bỏ cuộc. Bố tôi đã cười mà nói thế. Thực sự là vì đã vất vả miệt mài không ngừng nghỉ. Khi đọc tiểu sử của Hanaoka Seiji, tôi đã nghĩ, cái này giống mình này. Con người đó đã lấy cả mẹ và vợ mình ra để thí nghiệm thuốc mê, có thể nói như là hy sinh ấy. Do đó mà kỹ thuật gây mê mới phổ cập ở Nhật được. Nhưng thực sự mẹ và vợ của con người đó có hạnh phúc hay không? Nếu họ hạnh phúc được thì tốt nhỉ? Đến giờ tôi vẫn hay nghĩ về điều đó. Dáng vẻ những mảnh vườn của Kimura sau đó cũng thay đổi từng khắc. Ông bỏ việc gieo đậu tương vào năm thứ 5 kể từ năm ông leo lên núi Iwaki. Vì vi khuẩn nốt rễ không còn dính ở rễ nữa. Năm đầu tiên, những nốt sần vốn sẽ thành nhà của các vi khuẩn nốt rễ ở rễ cây đậu tương mọc dày san sát. Năm thứ 2 rồi năm thứ 3, mỗi năm qua đi, số lượng các nốt đó lại giảm đi. Nếu trong đất thiếu nitơ, cây đậu tương sẽ cho các vi khuẩn nốt rễ sống cộng sinh ở rễ để bổ sung lượng nitơ. Nhờ hoạt động của vi khuẩn nốt rễ, lượng nitơ càng tăng lên, thì ngược lại hoạt động của vi khuẩn nốt rễ chắc sẽ bị ức chế. Đến năm thứ 5, vi khuẩn nốt rễ không còn nữa, chắc hẳn do trong đất của vườn đã có đủ nitơ lan tỏa. Tự nhiên không làm những việc vô ích. Bằng chứng cho việc đó là tỷ lệ nghịch với số lượng vi khuẩn nốt rễ những cây táo trở nên khỏe mạnh hơn. Không chỉ có những cây táo, có lẽ nên nói rằng toàn thể khu vườn đã trở nên khỏe mạnh. cả cỏ dại lẫn sâu bọ, chủng loại tăng vượt trội. Nếu kể đến cả các loại vi khuẩn sống trên bề mặt của đất, cành cây hay lá cây, số chủng loại sinh vật của vườn chắc chắn phải đến vài nghìn. Vài nghìn loại sinh vật vừa cạnh tranh lẫn nhau, phụ thuộc vào nhau, vừa dệt nên một tấm thảm gọi là hệ sinh thái. Khi bóng dáng của những cây đậu tương biến mất khỏi vườn, những cây cỏ ưa ẩm đã mở rộng thế lực. Uy thế của loại cỏ đó duy trì được vài năm, sau đó đến quyền cai trị của một loại cỏ khác. Như thể xoay chiếc kính vạn hoa, từng mùa, từng năm, sự sinh trưởng của biết bao nhiêu giống cỏ đã vẽ cho khu vườn những hoa văn liên tục đổi thay. Trong thế giới của lũ côn trùng cũng thế, việc tương tự cũng xảy ra. Lá đã mọc sum suê. Nếu trước đó sâu cuốn lá hay sâu đo đã tăng, lan đầy khắp nơi, hoành hành điên cuồng, thì lần này nổi bật lên lại là những con côn trùng lấy những con sâu cuốn lá hay sâu đo đó làm thức ăn. Hoa nở khi đã có thể thu hoạch hàng năm được một thời gian. Một số lượng khổng lồ ong bay đến vườn. Ong bắp cày khổng lồ, ong bắp cày vàng, ong bò vẽ thợ, vô vàn chủng loại ong đã làm tổ trên cây táo hay trên mặt đất ở phía gốc táo. Có thời kỳ trên một cây táo treo đến mấy chục tổ ong, cứ như thể là táo ra quả. Có hơi chút như là nghệ thuật tiên phong ấy. Kimura cười, nhưng tính toán sơ sơ, cả vườn thành ra có tới vài ngàn tổ ong. Hình như có lúc ong nhiều quá không thể vào được vườn. Gỡ tổ của những con ong đó xuống và đập ra thì bên trong đầy những sâu cuốn lá và sâu đo. Hiện tượng ong bùng phát dữ dội kéo dài trong 3 năm. Đồng thời bóng dáng của sâu hại cũng bị xóa sổ khỏi vườn táo. Nếu sự việc là như thế thì câu chuyện sẽ dễ hiểu. Nhưng tự nhiên lại không đi theo cách thông thường đó. Đến năm thứ tư, tổ ong giảm xuống đến mức độ chỉ còn lại 2-3 cái ở chỗ này chỗ kia trong vườn. Nhưng ấn tượng của Kimura là số lượng sâu cuốn lá hay sâu đo không đến mức giảm đi trông thấy. Ở những nơi còn giữ được hệ sinh thái tự nhiên, chắc hẳn không có chuyện động vật ăn thịt, ăn hết sạch động vật ăn cỏ được. Có lẽ việc xảy ra ở đó là một dạng kéo co của giới tự nhiên, cũng giống như ở xoáy không khí gọi là bão. Xung quanh nó có gió dữ dội thổi vào. Có gì đó trong hệ sinh thái vườn, ở cái khoảng trống mà mắt không trông thấy ấy, sinh ra chỗ để một lượng lớn ong nuôi dưỡng sự sống. Giống như trong khi bão tiến về phía bắc, sự chênh lệch áp suất được xóa bỏ. Gió sẽ yếu đi, khoảng trống đó lại được lấp đầy bởi một cái khác. Số lượng ong giảm đi. Cuộc kéo co như thế chắc chắn cũng đã xảy ra ở những nơi mắt không nhìn thấy của vườn. Ví dụ như ở trong đất chẳng hạn. Mỗi lần cuộc kéo co được lặp lại, hệ sinh vật của vườn lại giàu có thêm. Bởi vì ở chỗ mà một loại sinh vật chiếm đóng, vài loại sinh vật khác cũng sẽ thâm nhập vào. Các sinh vật đa chủng, đa dạng sinh sống thì hệ sinh thái của vườn sẽ thu nhận được sự ổn định có tính đàn hồi. Không phải một cuộc kéo co hàng trăm, hàng nghìn cuộc kéo co nếu được diễn ra ở tất cả mọi nơi của vườn thì một cách tổng thể, khả năng phá vỡ sự cân bằng sẽ vì thế mà thấp đi. Giống như những con sóng liên tục vỗ vào bờ sẽ thay đổi địa hình của bờ biển. Tác động của những sinh vật đa dạng hẳn sẽ thay đổi hệ sinh thái vườn thành thứ uyển chuyển, dẻo dai hơn. Nhất là ở đó là vườn, không phải là tự nhiên của đồng núi. Kimura quan sát tự nhiên để trồng táo. Làm vậy là để mang lại sự dẻo dai của những cây rẻ cho những cây táo. Để được như thế, cần điều hòa hệ sinh thái của những cây táo và vườn. Đó là công việc quan trọng của Kimura. Ví như việc cắt cỏ mùa thu, Kimura bảo, để dạy cho những cây táo về mùa thu, tôi cắt cỏ. Từ lúc trở về từ núi Iwaki, ông đã luôn để cỏ dại mọc thoải mái. Nhưng mấy năm liên tục để như vậy, Kimura nhận thấy khi cỏ mọc đến tận mùa thu, quả táo khó chín đỏ. Cỏ dại đóng vai trò của vật liệu cách nhiệt. Nhiệt độ có giảm đi nữa, độ ấm của mặt đất cũng không giảm. Ông nghĩ chẳng phải đó là nguyên nhân hay sao? Mùa thu nọ, ông cắt cỏ thử nghiệm ở xung quanh cây táo thì màu sắc của táo đã tốt hơn. Từ đó, cứ đầu thu, ông lại cắt cỏ cho vườn, duy nhất một lần. Sau khi việc ong bùng phát chấm dứt, ông treo những cái xô vào cây táo. Bên trong xô là chất lỏng được làm bằng táo lên men, pha loãng với nước. Khi treo lên cây táo, nhiều khi trong một đêm có tới 100 con bướm đêm nổi trên nước. Khỏi phải nói, những con bướm đêm này là mẹ của những con sâu đo, sâu cuốn lá, sâu gióm. Ông đã nghĩ ra việc này khi trông thấy những con bướm đêm kết thành đàn ở những quả táo lên men. Kết quả của việc quan sát hành động của bướm đêm là ông làm những chiếc xô có màu ấm như đỏ hay vàng, treo chúng ở độ cao ngang tầm mắt con người, và thế là bướm đêm sẽ dễ vào hơn, vì vừa đúng bướm đêm hay bay ở tầm cao như thế. Đương nhiên, cũng giống như thuốc bảo vệ thực vật, không thể tiêu diệt hoàn toàn sâu hại được. Cho dù vậy, ông cũng đã giảm bớt được kha khá công sức và thời gian cho việc bắt sâu hay lấy trứng bằng tay. Hàng năm, trong khi ông cứ tiếp tục kiên nhẫn treo những cái xô như thế, tuy dần dần thôi, nhưng số lượng sâu cuốn lá, sâu đo đã giảm rõ rệt. Tỉa cành cũng được Kimura tiến hành theo cách độc đáo riêng. Trong việc trồng cây ăn quả, tỉa cành có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cách cắt cành sẽ quyết định thụ hình, hay nói cách khác là hình dáng của cây. Dáng cây đó sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới số lượng quả và lá. Tình hình ánh nắng chiếu xuống, hơn nữa đến cả việc phát sinh bệnh tật hay sâu bệnh. Những người nông dân trồng táo thời Minh Trị từng khổ cực trăm bề vì bệnh tật và sâu hại. Không phải chỉ bởi không có thuốc bảo vệ thực vật mà còn bởi kỹ thuật tỉa cành này chưa được xác lập. Kimura vừa nhìn những đường gân lá của lá táo vừa tỉa cành. Ông nói ông làm vậy là vì hình của gân lá và cách dễ phát triển thống nhất với nhau. Nhìn gân lá tỉa cành sao cho phù hợp với tình hình phát triển của rễ, như thế chính là dáng hình lý tưởng của cây táo. Dù ông bác bỏ, nhưng đây cuối cùng vẫn là phương pháp của Kimura. Nếu những nông dân trồng cây ăn quả khác mà nghe thấy chắc chắn sẽ tròn xoe mắt. Vốn dĩ, táo là cây ghép, rễ là rễ của cây anh đào dại làm gốc ghép, lá là lá táo của cây ghép vào đó. Sao rễ và hình dáng gân lá lại thống nhất với nhau được? Hơn nữa, nếu hỏi Kimura, ông sẽ nói việc của ông không phải là hỏi tại sao. Ông quan sát rễ, quan sát lá, rồi trực giác bảo như thế. Thế rồi điều quan trọng là kể từ khi ông tỉa cành theo cách trực giác đó, cây táo ra lá sum suê, tốt hơn cả trước, và cho quả to hơn. Vì tôi là nông dân mà, Kimura nói. Như hàng xóm ai đó đã nói rất đúng, Kimura không phải học giả. Nếu như là học giả, ví thử chỉ riêng nghiên cứu sinh thái của một chủng loại sâu trên cây táo thôi cũng hết cả đời rồi. Thế nhưng như thế thì người nông dân không làm được. Người nông dân là bách tính, có nghĩa là có 100 công việc mà. Nếu không tinh thông 100 công việc thì không làm bách tính rồi, ông nói. Đây không phải Kimura giễu cợt, việc nghiên cứu một con sâu có lúc thành phát kiến của thế kỷ. Đương nhiên trên thực tế, việc một nghiên cứu một chủng loại sâu chỉ dừng lại ở chỗ nghiên cứu một chủng loại sâu có lẽ không ít. Ngay cả như thế, nghiên cứu đó cũng không vô ích. Cũng giống như vô số những tảng đá được xếp chồng lên nhau tạo ra kim tự tháp, những phát kiến nhỏ chẳng ai biết chồng chất dần đã tạo nên những cấu trúc kỳ vĩ mà loài người sáng tạo ra, gọi là văn minh. Việc đó Kimura cũng biết rất rõ. Tuy vậy, cách làm như thế là không làm bách tính cũng lại là sự thật. Trong một năm, lượng nước cây táo hút lên từ đất thay đổi như thế nào? Những cây cỏ mọc ở phần gốc đến thời kỳ nào lấy đi chừng nào dinh dưỡng từ đất, trong đất có những vi khuẩn nào sống, chúng đóng vai trò như thế nào, bẫy pheromone gây trở hại ở mức độ nào đến hoạt động sinh sản của bướm đêm tập trung ở vườn. Khí hậu mùa đông năm nay với khí hậu mùa hè năm sau có liên quan như thế nào? Những chuyện tôi nghe từ Kimura để ghi chép lại toàn bộ, thực sự một hay hai cuốn sách sẽ không đủ. Nói thực, để viết bài về Kimura, tôi đã hỏi chuyện tới mấy nhà chuyên môn. Có người là chuyên gia nông nghiệp, cũng có người là nhà nghiên cứu sinh thái học. Dù có khoe về những kiến thức mới nhất tôi có được khi thu thập cho bài viết, với Kimura cũng chẳng ăn thua. Nhìn chung, thậm chí tôi nghĩ, trong những điều liên quan đến việc trồng táo, phải chăng chẳng có điều gì mà Kimura không biết cả. Điều đáng ngạc nhiên là hầu hết tất cả những kiến thức đó Kimura có được từ việc làm lụng ở vườn của mình. Câu chuyện về vườn của Kimura dần dần được những nhà nghiên cứu biết tới. Vườn trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật đối với một số nhà nghiên cứu cũng giống như thể một núi châu báu vậy. Ví dụ như đối với những nhà nghiên cứu sâu hại, vườn của ông là nơi thu thập sâu hại có 102. Đối với những nhà nghiên cứu về dịch bệnh trên cây táo cũng tương tự như vậy. Để thử nghiệm kết quả pheromone nhân tạo, vườn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của Kimura là nơi thực nghiệm khó tìm. Đúng là ông có nhận được sự trợ giúp của những nhà nghiên cứu hay chuyên môn đó, nhưng dù như thế, Kimura đã tìm hiểu ngọn ngành tất cả những điều đó bằng đôi mắt và bàn tay của chính mình. Ông lấy vườn của chính mình làm phạm vi và tiếp tục những nghiên cứu khiến các học giả cũng phải chào thua. Kimura chủ tâm nhấn mạnh sự khác nhau giữa học giả và bách tính, không phải để giễu cợt hay khiêm tốn, mà tôi nghĩ đó là ông nói đến sự khác nhau của phương pháp luận. Nếu như khoa học tự nhiên phân tách tự nhiên thành từng lát nhỏ để lý giải, thì có lẽ cái Kimura muốn nói là điều cần phải làm là hoàn toàn ngược lại. Tự nhiên không thể thành kiểu lát cắt nhỏ được. Đó là chân lý quan trọng mà Kimura đã giác ngộ dưới gốc cây rẻ đó. Trong tự nhiên, những sinh mệnh sống độc lập không tồn tại. Dù có phân tích tự nhiên tinh vi như thế nào, con người cũng không thể làm cái việc sáng tạo một mình cây táo. Không phải cắt riêng ra từng phần rời rạc, cần phải lý giải nó như một mối liên hệ. Đối diện với toàn thể tự nhiên mà trong đó vô số các sinh mệnh có liên quan lẫn nhau, gắn chặt vào nhau cùng tồn tại. Sinh sống chính là công việc của bách tính, do đó mà phải thông thạo 100 công việc. Điều này không phải việc đơn giản để nói được bằng lời. Khi lý giải điều gì, nhìn nhận sự việc theo kiểu phân tích vốn như là cái tật của con người. Vì thế mà Kimura cũng nhuộm mạch nước dẫn của thân cây táo bằng mực, đo điện trở, phân tích lượng lưu chuyển của nước. Chỉ là kiến thức có được khi ông làm những việc đó là để bổ sung cho việc chăm sóc những cây táo bằng trực quan của bản thân. Không phải vì cái đó đúng hay không đúng, được đăng tải trên các tạp chí học thuật hàng đầu hay không. Cái quyết định là xem tình hình của vườn táo và những cây táo cho ra quả tốt hay không. Táo là luận văn học thuật của ông, là thành quả có 102. Vì vậy, theo ý nghĩa đó, khi ông nói bản thân không phải học giả mà là bách tính, thì đó có thể là một thứ giống như triết học của ông vậy. Tôi nghĩ, với việc là một bách tính thật sự, ông cũng đã đi được đến phía bên kia giới hạn, cái gọi là khoa học tự nhiên. Mùa thu năm 1991, bão đổ trực diện vào tỉnh Aomori. Những người nông dân trồng táo gánh chịu thiệt hại hết sức nặng nề. Không chỉ hơn một nửa táo bị rụng quả mà còn phải hứng chịu thiệt hại đến mức chính cây táo bị đổ vì gió. Riêng số tiền thiệt hại của cây táo trong tỉnh thôi đã lên tới 74 tỷ 200 triệu yên. Tuy nhiên, thiệt hại ở vườn của Kimura lại vô cùng nhẹ. Mặc dù phải hứng chịu gió mạnh tới mức những cây táo ở các vườn khác cũng bị thổi bay tới, nhưng hơn 80% quả vẫn còn trên cành. Những cây táo còn không có vẻ bị rung lắc, không chỉ bởi rễ táo ở đây đã phát triển dài và dày gấp tới mấy lần những cây táo bình thường. Quả táo của Kimura còn lớn lên với cuống nối giữa quả và cành mập và dai hơn hẳn những nơi khác. Hình dáng của khu vườn cho thấy sự chuyển biến qua mỗi năm, ngày càng đến gần với trạng thái lý tưởng của việc trồng táo. Sâu cuốn lá trước đây đã từng phát sinh với số lượng lớn từ khoảng ngoài năm 2000 trở đi, không biết vì sao mà không thấy bóng dáng đâu nữa. Vì thế trong mấy năm gần đây, ông cũng không treo xô nhử chứa táo lên men nữa. Đương nhiên cũng không còn phải đeo túi mua hàng ở cổ tay và làm công việc bắt sâu nữa. Bệnh đốm rụng lá và bệnh ghẻ ở lá vẫn còn, song cũng chỉ ở mức độ nhiễm vào một số lượng lá và quả vô cùng ít thôi. Bệnh có phát sinh cũng không lan rộng ra vườn. Không phun thuốc bảo vệ thực vật, vậy vì sao những việc như thế lại xảy ra? Kimura nói, có lẽ lý do lớn nhất là ở vườn không tồn tại phần dinh dưỡng thừa nào cả. Cứ tiếp tục việc trồng trọt này, Kimura đã phát hiện ra một điều. Cái gọi là phân bón, dù đó là phân hóa học hay phân bón hữu cơ, khi cung cấp dinh dưỡng thừa cho cây táo cũng là một nguyên nhân khiến sâu hại tập trung lại. Nếu bón phân, chắc chắn quả táo sẽ dễ dàng to ra. Thế nhưng nếu xem xét từ góc độ của cây táo, vì có thể dễ dàng nhận được dinh dưỡng, thành ra cây không cần phải mọc len lỏi rễ thật sâu trong đất nữa. Nó sẽ giống như đứa trẻ, chẳng vận động mấy mà được cho thừa thãi. Bệnh tật về hệ thống miễn dịch ở trẻ em ngày nay đang tăng lên, đã được biết đến rộng rãi, chẳng phải cũng là chuyện xảy ra giống với những cây táo được bón phân quá mức hay sao? Kết quả của nó là khả năng đề kháng tự nhiên mất đi. Vì thế, phải chăng khi không có thuốc bảo vệ thực vật, nó sẽ không thể thắng nổi sâu hại hay bệnh tật nữa? Kimura nói, rễ của những cây táo ở các vườn khác dài tầm vài mét. Nhưng thử tìm hiểu thì thấy cây táo ở vườn Kimura vốn cho cỏ dại mọc, không bón phân, có rễ vươn dài đến hơn 20 mét. Nếu nhìn vào cành hay lá trên mặt đất sẽ không thấy khác biệt mấy, nhưng nếu nhìn vào rễ bên dưới đất thì đúng là khác hẳn. Việc đó cùng với việc bệnh tật và sâu hại không còn lan tràn nữa chắc chắn có quan hệ với nhau. Hơn hết thảy, không phải chỉ đơn thuần không bón phân nữa thì sẽ thu được kết quả như thế. Nếu chỉ đơn giản như thế thôi mà thành công, hẳn Kimura đã không khó nhọc đến mức đó. Có thể nói một điều rằng, đó không phải mối quan hệ nhân quả một đối một, rằng làm thế này thì sẽ thành ra như thế. Bóng dáng sâu hại bị triệt tiêu, cả việc bệnh tật không còn hoành hành, không phải chỉ có một nguyên nhân. Phân bón dù là phân hóa học hay hữu cơ cũng không dùng, hoàn toàn không đưa bất kỳ máy móc nông nghiệp nào có thể trở thành nguyên nhân gây tổn thương đến rễ táo và áp dụng ở vườn. Để cỏ dại mọc trong vườn, đưa đất vườn về gần với trạng thái tự nhiên. Nếu đất thiếu nitơ thì gieo đậu tương, đến mùa thu chỉ cắt cỏ một lần duy nhất. Khi thấy rõ dấu hiệu phát sinh bệnh, phun giấm thường xuyên. Nếu sâu hại bắt đầu tăng thì treo lên cây những cái xô chứa nước táo lên men, vừa quan sát gân lá, vừa tỉa cành cho cây táo. Nếu tìm lý do thì những gì Kimura làm từ trước tới nay, tất cả đều sẽ có lý do. Kết quả của chúng là những cây táo trở nên dẻo dai đến mức bình thường không sao hình dung được. Và chắc hẳn dù không có sự hỗ trợ của thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón, táo vẫn sẽ chín. Thay cho thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, có thể nói Kimura sử dụng đôi mắt và đôi bàn tay của mình để phát huy những quy tắc của tự nhiên, gọi là hệ sinh thái, và nuôi trồng những cây táo. Có nghĩa, vườn của Kimura là sự hợp tác giữa tự nhiên với những cây táo, rồi với con người. Ở đây là Kimura. Dành mất 30 năm, Kimura đã tạo nên khu vườn như thế. Nếu để Kimura nói, hẳn ông sẽ nói bản thân ông chỉ làm việc giúp đỡ những cây táo mà thôi. Và rồi những cây táo đơm những quả ngon đặc biệt, vẻ ngoài trông vô cùng bình thường. Chúng không quá to, hình dáng lại hơi méo, có cả những xây sát nhỏ. ít ra vẻ ngoài cũng không phải là loại hàng đầu được bày bán ở những quầy thực phẩm dưới tầng ngầm của các cửa hàng bách hóa. Khi lần đầu tiên cắn ngập vào quả táo, không có gì khác lạ đó. Bất giác, nước mắt tôi như trực trào ra. Tất nhiên, tôi thừa nhận là có thiên kiến. Vừa nhai táo phồng cả má, tôi vừa nhớ đến những khổ sở vô số mà Kimura đã phải trải qua trong suốt 30 năm. Đó là sự thực. Thế nhưng, lý do rơi nước mắt không phải chỉ có vậy, là bởi quả táo đó ngon đến không thể tin được. Khi ăn một thứ ngon vô cùng, người ta rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều đó. Vào khoảnh khắc cắn một miếng thật to, không phải phóng đại đâu, tôi cảm thấy như thể tế bào toàn thân tôi cũng vui sướng. Là nó, là nó, là nó. Tôi có cảm giác như thể từng tế bào hét lên như thế. Không phải chuyện của vị ngọt, vị chua hay hương thơm. Đương nhiên, quả táo đó cũng có những yếu tố ấy gộp lại, ngon vô cùng. Nhưng có cái gì đó còn hơn thế, đầy căng trong quả táo ấy. Đó là gì thì thật khó để giải thích bằng lời. Nếu cứ cố nói thành lời, có chăng chỉ có thể diễn đạt bằng từ như sinh mệnh. Hoặc cái gì đó phải nói là bản chất của niềm vui sống trong cuộc đời này, chứa đầy trong quả táo đó. Một đứa trẻ bị tách ra khỏi mẹ rồi lớn lên, khi lần đầu tiên được ôm vào ngực mẹ, không biết nó sẽ có khuôn mặt như thế nào. Tôi nghĩ chắc hẳn nó sẽ khóc. Hẳn sẽ vừa khóc vừa say sưa vùi mặt vào ngực mẹ, vừa ăn táo, tôi vừa nghĩ đến chuyện như thế. Đến khi bất chợt nhận ra, cái còn lại trong tay tôi chỉ còn là hạt táo. Tôi đã ăn đến tận lõi quả táo. Táo ngon đến tận lõi, đến mức tôi đã không nhận ra việc đó. Cuối cùng, viết nữa cũng thừa. Những quả táo của Kimura vì sao lại ngon đến như vậy? Với điều đó, có lẽ tôi có thể đưa ra giải thích hợp lý. Terry là yếu tố không thể thiếu khi nói chuyện rượu vang tốt hay xấu, có thể dịch nôm na là hương của đất. Phẩm chất mang tính địa chất học của đất trồng nho có ảnh hưởng sâu sắc đến vị và hương của rượu vang. Đặc trưng của rượu vang xuất xứ từ vùng đất đó gọi là Terry. Nếu để nói về Terry này, có không ít trường hợp nho lớn lên trên vùng đất cằn cỗi thay vì những mảnh vườn màu mỡ lại trở thành thứ rượu vang thượng hạng. Để tìm kiếm dưỡng chất vốn nghèo nàn, rễ của cây nho sẽ phát triển, len lỏi vào tận sâu trong lòng đất. Kết quả là cây nho thu được những yếu tố vi lượng đa dạng trong lòng đất và trở thành một thứ có hương thơm và vị phức tạp hơn, có chiều sâu hơn. Ta hoàn toàn có thể nghĩ có khả năng điều tương tự cũng xảy ra với những cây táo của Kimura. Những cây táo rễ to và dài mọc len lỏi trong đất đến mức ngay cả bão cũng không thể lay chuyển được. So sánh với táo trồng bằng dinh dưỡng nhân tạo là phân bón, việc táo của Kimura có mùi thơm và vị ngọt phức tạp hơn. Nếu nghĩ như thế sẽ chẳng thấy có gì là lạ. Việc đó hẳn cũng giống việc ví cá hồng được nuôi có vị khác với cá hồng tự nhiên. Tuy nhiên có duy nhất một việc tôi thấy kỳ lạ. Đó là chuyện khi Kimura đến từng cây táo sắp héo khô và khẩn nài. Xin mày đừng héo. Thực ra không phải Kimura nói chuyện với toàn bộ các cây táo. Ông bỏ mặc những cây giáp ranh giới với vườn hàng xóm hay mặt đường. Đúng là Kimura cũng không muốn bị những người nông dân xung quanh trông thấy cảnh mình nói chuyện với những cây táo. Bất chấp sự nhờ cậy của Kimura, có không ít cây táo đã héo khô. Những cây táo ở chỗ này chỗ kia trong vườn đã héo úa. Tìm hiểu những cây táo bị héo úa đó, Kimura nhận ra điều kỳ lạ. Cây táo nào héo là ngẫu nhiên, đương nhiên chẳng có cái gì như tính quy tắc dựa theo vị trí cả. Chắc hẳn cây khỏe thì sống sót, cây yếu thì héo khô. Tuy vậy, có duy nhất một ngoại lệ, giống như xô đổ những quân domino. Riêng những cây táo ở một dãy đó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Kimura đến bây giờ cũng vẫn hối hận sâu sắc về điều đó. Những cây táo mà Kimura bỏ mặc không nói chuyện đều héo khô, chẳng còn lại cây nào. Lời bạt. Tháng 8 năm 2007, Kimura ở vườn táo dưới chân núi Iwaki. Trong vườn thoảng mùi giấm, hình như ông mới phun giấm buổi sáng. Đối diện những lá táo mọc sum suê dày đặc, Kimura ngồi trên cái thang chữ A trước đây, đang làm việc như mọi khi. Cái thang chữ A mà có lần khi nhìn xuống dưới, ông thấy mặt đất như thể nứt ra và ông đang ngồi treo leo trên vách đá vậy. Bằng cách nào đó, tôi đang hình dung ra cái thang thô sơ bằng kim loại. Nhưng cái Kimura đang ngồi lên là một cái thang chữ A, được dùng nhiều, có hơi ấm bằng gỗ. Bên dưới thang là Michiko, vợ ông, đang nói chuyện gì đó, có vẻ thoải mái, dễ chịu. Tôi không muốn làm phiền, nhưng tôi được Kimura bảo có thứ muốn cho xem. Cái này, anh xem cái lá này đi. Nó tròn và có một lỗ hổng đúng không? Anh nghĩ đó là gì? Kimura cầm một cái lá trên tay. Đúng là ở chính giữa cái lá có lỗ hổng. Chắc bị sâu ăn chăng? Nghe tôi nói vậy thì Kimura lắc đầu vui vẻ. Sai rồi, đây là cái lỗ mà cây táo tự nó đục đấy. Không, cả tôi ban đầu cũng nghĩ là sâu và bỏ qua. Thế nhưng đúng là không có con sâu nào lại cắn cái lá kiểu này. Bao nhiêu năm, tôi cứ thấy thật kỳ lạ. Có lần tôi trông thấy bên cạnh cái lá thủng chỗ này một cái lá có đốm bệnh màu nâu, vốn là đặc trưng của bệnh đốm rụng lá. Ớ, tôi nghĩ, vậy thử xem đốm bệnh ấy sẽ như thế nào. Thế rồi phần bị bệnh tác động đến thì khô rang, trông như lá cây đã cắt đứt việc cung cấp nước cho riêng phần đó, thực hiện chiến thuật cắt đứt nguồn cung cấp lương thực cho kẻ địch. Trong khi đó, phần đốm bệnh rời ra và rơi xuống, thành ra trống một lỗ. Nhưng không chỉ có như vậy, cái lỗ trống như thế hình thành xong, thì cái lá con mọc bên cạnh cái lá ấy vùn vụt to ra. Nó bổ sung cho phần lá bị mất đấy. Tôi đã đo tỷ lệ rồi, độ to của cái lỗ và phần cái lá to lên gần như giống nhau đấy. Lỗ mà thủng nhiều hơn, không bù như vậy được nữa thì lần này đầu cành sẽ mọc ra lá mới. Hồi tôi còn bón phân ủ cho vườn, dù có bị bệnh, những cái lỗ này cũng không xuất hiện. Tôi nghĩ vì mảnh vườn này chỉ có dinh dưỡng vừa đủ nên những cây táo phải rút hết sức mạnh tự nhiên vốn có. Càng biết tôi càng nghĩ, cái gọi là tự nhiên ấy sao mà tài tình thế? Làm công việc giúp đỡ tự nhiên, được chia sẻ ân huệ này, đó là dáng vẻ thực sự của nông nghiệp đấy. Là dáng vẻ mà nông nghiệp nên có. Nông nghiệp bây giờ đáng tiếc đã chệch khỏi dáng vẻ đó. Tức là muốn mãi mãi duy trì cách làm này là không thể được đâu. Ngày xưa, tôi cũng mơ ước về phương pháp canh tác nông nghiệp quy mô lớn. Nhưng những vùng đất canh tác quy mô lớn đó nhanh chóng bị sa mạc hóa cả. Cả những vựa lúa của Mỹ lẫn những nông trường tập thể của Liên Xô cũ bây giờ thành ra thế nào, chỉ nhìn sẽ hiểu ngay. Dù cho khoa học có tiến triển như thế nào đi nữa, con người cũng không thể tách khỏi tự nhiên và sống được đâu. Bởi vì con người, bản thân nó đã là một sản phẩm của tự nhiên rồi mà. Bản thân ta là người giúp đỡ của tự nhiên, chuyện đó con người có nghĩ từ trái tim hay không? Tôi cho rằng, tương lai của con người dựa vào chỗ đó hoàn toàn không phải khoa trương hay gì cả đâu. Việc tôi có thể là giúp đỡ những cây táo mà thôi, không phải là làm được việc lớn lao gì. Thế nhưng cái đó đối với tương lai của con người chắc chắn sẽ là một việc có ích. Cái này thì có hơi khoa trương này, nhưng từ tận sâu trong tim mình tôi đã nghĩ như vậy đấy. Không khoa trương chút nào, Kimura đã thực hiện được việc quan trọng đối với tương lai của nhân loại hơn cả việc chế tạo máy bay hay đặt chân lên mặt trăng. Trên những cây táo, những trái táo màu xanh kết chĩu chịt. Mùa thu hoạch đã ở trước mắt, vừa ngắm quang cảnh thanh bình ấy, một lần nữa ông lại nghĩ, chính là ở đây. nơi thời niên thiếu, ông trồng táo cùng với anh mình. Nơi trước hết, đầu tiên trong bốn vườn táo, ông trồng không thuốc trừ sâu. Nơi ông nhìn thấy những người óng ánh màu bạc. Nơi ông bện cuộn dây khi quyết định sẽ kết thúc tất cả trên núi. Nơi chỉ có 7 cây hoa táo đã nở. Rồi nơi ông trông thấy hoa táo nở bạt ngàn sau 9 năm. Đều là ở mảnh vườn này. Ở mảnh vườn này, ông tiếp tục đối diện với những cây táo bị mọi người giễu cợt cho là ngốc nghếch. Ông vừa khổ sở với sự bần hàn, vừa từ đó tiếp tục đi trên một con đường duy nhất. Đột nhiên, tôi nghĩ câu chuyện này tôi đã có lần nghe trước đây rồi. Ở một nơi cách biển rất xa, người đàn ông đó đóng một cái thuyền. Lũ lụt ư, sẽ không bao giờ tới. Người đời đã nói chắc chắn như thế, chẳng phải họ đã cười cợt người đàn ông đó sao? Dù như vậy, con người đó vẫn theo niềm tin của bản thân mình, một mình tiếp tục đóng thuyền. Thế rồi anh ta chất lên chiếc thuyền đó từng cặp một, tất cả động vật trên mặt đất. Không dùng cả thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, vậy mà vì sao những cây táo ở mảnh vườn này không bị sâu bọ và bệnh tật hủy hoại nhỉ? Một phần của điều bí ẩn đó được làm sáng tỏ, dần dần, từng chút một. Theo nghiên cứu của giáo sư Sugiyama Suchi thuộc khoa nông học, khoa học đời sống Đại học Hirosaki, nghe nói trên bề mặt đất hay lá của những cây táo ở vườn của Kimura tồn tại số lượng vi sinh vật nhiều gấp mấy lần các mảnh vườn khác. Trạng thái vườn táo của Kimura hình như rất giống với rừng nguyên sinh ở vùng núi Shirakami. Dù chủng loại hay số lượng côn trùng và cỏ dại vẫn chưa được nghiên cứu, nhưng chắc chắn cũng sẽ có kết quả giống như vậy. Việc kéo co của đa dạng các sinh vật sống ấy đã hạn chế sự phát sinh bất thường của bệnh tật hay sâu hại. Điều đó có lẽ không sai. Thế nhưng ta cũng có thể nhìn nhận câu chuyện này theo một cách khác. Chẳng phải những sinh vật sống không thể sống được ở những mảnh vườn khác đã được Kimura cho lên con thuyền có tên là vườn táo hay sao? Lúc nào đó nhất định sẽ tới, chuẩn bị cho ngày đó. Cả Ai Cập, Lưỡng Hà, sông Ấn, những vùng đất phồn thịnh của văn minh cổ đại đều đã sa mạc hóa hoàn toàn bởi con người chặt phá rừng và tàn phá kiệt quệ. Con người hiện đại có thể cười rằng đó là vì sự thiếu khôn ngoan của người cổ đại. Thế nhưng chúng ta có thể cười được đơn giản vì chúng ta có kỹ thuật sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà thôi. Rừng có biến mất, ta vẫn có thể vô tư lự được vì có thể vận chuyển cây cối từ khu rừng khác ở xa chưa bị hủy hoại. Vùng đất nọ bị sa mạc hóa đi nữa, ta vẫn có thể lấy vùng đất khác làm vườn tược được. Nên ta có thể làm ra vẻ như không biết cái gì sắp xảy ra. Với ý nghĩa giống hệt như nếu không phun thuốc bảo vệ thực vật, không bón phân thì táo không ra quả. Con người hiện đại nếu thiếu thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón sẽ không thể sống được. Vậy mà rất ít người nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa của điều đó. Những việc như vậy không thể tiếp tục mãi mãi. Nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt xảy ra trước hay môi trường bị tàn phá đến độ không thể phục hồi được xảy ra trước, tôi chưa rõ. Nhưng dù như thế nào, nếu thành ra như thế, việc nông nghiệp hiện đại không thể thiếu thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học sẽ bị phá sản là việc tôi đang trông thấy. Cái đó là 100 năm sau hay là 30 năm sau tôi không biết. Dù như vậy, cơn đại hồng thủy khi nào đó nhất định sẽ tới. Nghĩa là mảnh vườn này là con tàu Noa còn gì. Tôi đường đột nói ra như vậy, nhưng Kimura có vẻ lập tức hiểu ngay ý nghĩa. Đúng là như thế này sao? Ông dang rộng hai cánh tay, tạo dáng như một vị thánh, lầm nhầm một câu gì. Thế rồi, ông cười vẻ thoải mái. Kimura trong mấy năm trở lại đây đã đi khắp cả nước, tiếp tục việc chỉ dẫn nông nghiệp. Đối tượng tiếp nhận không chỉ là những người nông dân trồng táo, đến cả những người trồng lúa, trồng rau, trồng trà, ô liu, xoài đều nhận được những lời khuyên của Kimura để chuyển dịch sang nông nghiệp không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón, gần gũi hơn với tự nhiên. Thế rồi những vùng đất nông nghiệp tiếp nhận những lời khuyên của Kimura, dù là ruộng nước hay vườn, đều trở nên màu mỡ đến mức trông hoàn toàn khác biệt. Danh tiếng nối tiếp danh tiếng, gần đây không chỉ ở trong nước, ông còn được cả nước ngoài mời đi diễn thuyết và chỉ đạo nông nghiệp. Điều làm tôi nghĩ Kimura thật chân thật ấy là việc ông đưa ra lời khuyên, dù là gạo hay rau trồng không thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón, khi thu hoạch đã ổn định thì tiếp theo hãy hạ giá thành trong chừng mực có thể. Những quả táo Kimura trồng ra cũng vậy, nếu tính về độ ngon như thế cùng với giá cả hiếm có, bây giờ có tăng giá gấp 5 lần, chắc chắn vẫn bán được. Vậy mà Kimura tuyệt đối không định làm như vậy, vì nếu có thể, ông mong rằng người dân ở khắp Nhật Bản sẽ ăn táo của ông. Ít nhất cũng phải là cái giá mà ai cũng có thể mua được. Kimura nghĩ như vậy. Việc canh tác cây trồng không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón rất tốn công. Nếu so sánh với nông nghiệp dùng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón, thế nào lượng thu hoạch cũng sẽ ít hơn. Tôi rất hiểu nguyện vọng tất yếu của một người sản xuất là nếu có thể sẽ muốn bán với giá cao. Thế nhưng, như thế hoa màu được trồng không thuốc bảo vệ thực vật, dù trải qua bao lâu cũng mãi là một loại đồ xa xỉ. Kimura nói, chừng nào hoa màu không thuốc bảo vệ thực vật còn là thứ hàng hóa xa xỉ chỉ dành cho người sung túc dư giả, thì việc trồng trọt không thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón vẫn không thể vượt qua giai đoạn gọi là trồng trọt đặc thù. Tình hình hiện tại dù khó khăn đi nữa, đến lúc nào đó sẽ khiến những sản phẩm rau màu trồng bằng cách của những người như ông có thể bán ra với giá rẻ ở mức có thể cạnh tranh được với những sản phẩm rau màu được trồng có phun thuốc bảo vệ thực vật và bón phân. Đó là ước mơ của Kimura. Nếu giá cả có thể trở nên không chênh lệch mấy, nhiều người chắc chắn sẽ lựa chọn những sản phẩm nông nghiệp không thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón. Giả sử như táo không thuốc bảo vệ thực vật và táo không phải như vậy được bán với cùng một giá, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ mua táo không thuốc bảo vệ thực vật. Khi được như thế, những nông dân bình thường mới thực sự nghĩ đến việc trồng các sản phẩm nông nghiệp bằng cách không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Đó là điều quan trọng nhất. Để được như thế, có được nhờ đến đâu, Kimura cũng sẽ đi và nói chuyện. Ngay cả phương pháp trồng táo mà ông đã khó nhọc cực khổ tới nhường đó để có được, chỉ cần được yêu cầu, dù là ai đi nữa, ông sẽ vẫn chỉ cho không tiếc gì. Biến cái đó thành sở hữu độc quyền của bản thân là thứ cả trong mơ ông cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ trong vòng vài năm, chắc hẳn sẽ có vài nơi trong nước làm được những mảnh vườn không thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón, ổn định và có thể thu hoạch táo giống như vườn của Kimura. Tôi nghĩ rằng vì ông đã khổ sở đến như vậy nên có nhận lợi ích một chút từ sự khó nhọc ấy cũng chẳng có gì là xấu. Thế nhưng Kimura lại hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với việc như thế. Bây giờ cũng vẫn vậy. Răng vẫn không có, cả cái cửa kéo trong nhà cũng mãi chưa được dán lại, vì ông biết có việc quan trọng hơn cả những việc đó. Văn minh quá tiến bộ, con người quên mất cội gốc của mình thì sẽ như thế nào? Dù Internet trở nên tiện lợi bao nhiêu, dù đã có thể nói chuyện với khắp thế giới bằng điện thoại di động, nhưng mỗi ngày nếu không ăn gì đó con người ta cũng không thể sống được. Nếu nói như các học giả sinh thái thì sẽ là con người là ký sinh trùng của thực vật, nông nghiệp chính là gốc rễ duy trì cuộc sống của con người. Nếu cái rễ ấy mà bị khô héo, con người sẽ không thể sống được. Việc đó hẳn ai cũng hiểu. Vậy nhưng làm cho gốc rễ suy mòn đi mà mặt vẫn bình thản như không là vẻ giả bộ của con người hiện đại. Kimura không nói mấy về điều đó. Ông tin lúc nào đó, cái ngày người ta hiểu sẽ tới. Không mưu cầu danh lợi hay sự trả ơn, ông chỉ tiếp tục lặng lẽ làm những việc mình cần làm. Thật là một con người phi thường, từ sâu tận trong tim mình tôi nghĩ như thế. Những chiếc lá táo đung đưa theo gió, kêu xào xạc, chẳng có logic nào. Tôi nhớ ra câu lúc nãy, khi được bảo như vậy, tôi đã nổi da gà. Vẻ như nói đùa, nhưng đúng là Kimura đã thì thào: "Hãy lên con thuyền của tôi." Ngày hôm đó là một ngày mùa hè nóng đực, ngay trong thành phố Hirosaki nhiệt độ cũng vượt quá 30 độ. Nhưng trong vườn của Kimura, gió mát mẻ thổi. "Ở dưới nóng lắm đấy," tôi than thở. Kimura cười: "Thế thì anh viết bài ở đây này," ông gợi ý. Vì lẽ đó, phần lớn cuốn sách này được viết ra ở vườn của Kimura. Tôi ngồi xuống đám cỏ, mở máy tính ra. Những cái lá tái tạo thành bóng dâm dễ chịu cho tôi. Trong biển cỏ dại thỏa sức mọc, những con châu chấu nhảy nhót, những con ong bay lượn, tiếng ếch kêu ở đâu đó, nom như đồng núi chứ không phải là vườn. Tôi nghĩ Sibon mà trông thấy khu vườn này thì sẽ nói gì nhỉ? Trời xanh trải rộng trên những cái cây. Học giả thần kinh học Mogi Kenichiro: "Khi bắt gặp những thứ kỳ vĩ, vì sao chúng ta lại có cảm giác tươi mới vậy nhỉ?" Đó là hôm tôi gặp Akinori Kimura ở studio ghi hình tác phong làm việc của chuyên gia. Ra khỏi cái mái vòm dày bao bọc lấy cái gọi là văn minh mà ta quen sống, bầu trời xanh sâu thẳm mở rộng mãi được lộ ra. Dạng người khả năng của cuộc sống mà trước giờ ta không để ý tới. Ở chính giữa phong cảnh hùng vĩ ấy là hình ảnh Kimura nhỏ bé. Những câu chuyện đã nói với Kimura đến giờ vẫn còn khắc ghi rõ nét tận trong sâu thẳm trái tim tôi. Đã một năm rưỡi từ dạo nhà văn Takushi Ishikawa tìm hiểu cuộc đời của Akinori Kimura và tập hợp thành một cuốn sách. Lật từng trang, tôi được bao bọc bởi niềm vui cùng với việc được sống lại cảm giác tuyệt vời có được khi nói chuyện với Kimura. Tôi còn được biết thêm những mặt khác của Kimura mà tôi chưa biết tới. Việc trồng táo không thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón vốn được cho rằng là bất khả thi. Cuộc đời đấu tranh gian khổ để hiện thực hóa điều đó của Akinori Kimura giống như một bộ phim truyền hình. Những cây táo được cải tiến phẩm loại, quả to hơn, ngọt hơn, lại yếu ớt trước bệnh tật sâu hại. Với việc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sâu bệnh bùng phát, lá cũng bị bệnh và rụng mất. Hoa lại nở trái mùa. Đến năm sau, nụ hoa không ra nữa, trong khi những vườn táo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo cách làm thông thường ở xung quanh vẫn thuận lợi, đơm hoa kết trái. Chỉ riêng vườn của Kimura chịu tình cảnh thảm khốc. Đó là lý do ông bị gọi là kẻ phá gia chi tử. Kimura không chịu khoanh tay đứng nhìn. Trước đó thuở niên thiếu, ông từng định dùng ống chân không để làm máy vi tính. Một Kimura công phu, sáng ý như thế, lúc nào cũng vậy, không làm gì đó thì không chịu được. Thử nghiệm cái này, cái kia, vui vẻ, tích cực, đến mức cảm hóa cả những người xung quanh. Bức tường mang tên trồng táo không thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón, cao tới mức ngay cả một Kimura như thế cũng không thể dễ dàng vượt qua. Kimura cứ thế bị dồn vào chân tường. Trong núi nơi ông leo lên quyết tâm để chết, ông đã trông thấy ảo ảnh về cây táo, thế rồi bừng tỉnh. Trong núi chẳng có ai phun thuốc bảo vệ thực vật hay gì cả, vậy mà lá của những cái cây lại sum suê xanh mướt. Khi nhận ra bí mật nằm ở đất tơi xốp dưới gốc cây, những khó nhọc đằng đẵng của Kimura cuối cùng cũng được đền đáp. Ông miệt mài chạy xuống núi, quên bẵng việc mình lên núi tìm nơi để chết. Hệ sinh vật phong phú trong núi, đất được nuôi dưỡng trong đó, rễ cây phát triển len lỏi trong đất tơi xốp ấy. Trong môi trường được tự nhiên ban tặng, các loài thực vật không có thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón vẫn phát triển nhanh chóng. Phát hiện của Kimura liên quan đến nguồn gốc sức sống của mẹ thiên nhiên. Cái đó đúng là quay quắt kiểu Copernicus. Để hiểu được ý nghĩa lý luận sâu xa đó, chẳng phải nhân loại cần đến thời gian vài chục năm hay thậm chí hơn 100 năm sao? Với việc phun thuốc bảo vệ thực vật, tức là dùng sức mạnh khống chế hệ sinh thái của vườn, tạo ra trạng thái vô khuẩn, táo chắc chắn sẽ đậu quả. Việc kiểm soát mang tính nhân tạo cũng có thể thực hiện được. Với cách tiếp cận giống như với sản phẩm công nghiệp là thực hiện sản xuất số lượng lớn trong không gian khép kín được quản lý một cách nhân tạo. con đường nông nghiệp ở thời hiện đại đã được mở ra, lợi ích đó là chắc chắn. Một mặt nông nghiệp đầu tư vào thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón khiến việc nâng năng suất lên cao trở thành việc chắc chắn khả thi, thì mặt khác nó cũng chất thêm gánh nặng to lớn lên môi trường. Bằng việc phun thuốc bảo vệ thực vật, hệ sinh thái vốn đã tồn tại bị phá hủy. Tiếp đó, với việc đầu tư phân bón, khả năng vốn có của đất bị mất đi. Thay thế cho tự nhiên vốn độc lập, trạng thái bệnh tật là nếu không truyền dịch thường xuyên thì không duy trì bắt đầu xuất hiện. Rau màu lớn lên trong đó chắc chắn không thể phát huy được sức sống vốn có. Tình trạng như thế đương nhiên cũng được phản ánh qua mùi vị của rau màu. Táo của Kimura có vị vốn sĩ của táo, không phải kiểu chỉ ngọt hay tươi mà để lại cảm giác như tác phẩm điêu khắc của mùi vị. Phức tạp, có chiều sâu mà thứ quả gọi là táo vốn ẩn chứa. Không tẩm thuốc, cũng không phải được duy trì bởi phân bón, là quả táo thần kỳ được sinh ra bằng việc phát huy sức mạnh vốn có của một sinh vật trong tự nhiên. Cái chúng ta thưởng thức là một quả ngọt đẹp đẽ của triết học cuộc sống. Nghĩ đến những trái táo của Kimura, tôi lại nhớ đến thứ nước trái cây đã uống một lần ở chợ của thành phố trung tâm vùng Amazon Manaus. Người người qua lại dưới mặt trời chói chang, thứ nước quả tôi đã uống ở một quầy hàng sơ sài, có vị của cuộc sống mà dường như đến tận lúc đó tôi chưa từng được uống. Trạng thái vô trùng vì ngâm thuốc, được bổ sung thuốc dinh dưỡng, chẳng phải đó là hình ảnh của chính con người văn minh chúng ta hay sao? Bí quyết khai thác sức mạnh vốn có của cây táo mà Kimura phát hiện ra cũng liên quan trực tiếp đến cả cách sống của chúng ta. Quả thật, chúng ta có thể làm hồi sinh sức sống bên trong bản thân được hay không? Cái sức mạnh sống đang có khuynh hướng suy yếu đi trong bối cảnh cách mạng thông tin của chúng ta. Thách thức mà trái táo của Kimura đặt ra cho chúng ta là vô cùng to lớn. Từ kỳ tích quả táo thần kỳ của Kimura, có thể rút ra phước lành của trái táo được hay không? Cần sự thành tâm của chúng ta kể từ bây giờ. Phía trên những cây táo của Akinori Kimura, bầu trời xanh mở ra rất sâu, rất rộng lớn.